Sự báo thù của chàng rể cực phẩm. Chương 245, C245, chuyện này không cần lo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Phương Thiên Quang vênh váo như thế, Triệu Chí Hào tức đến mức mí mắt giật giật. Ông ta nói bằng giọng âm trầm, "Người đâu, lôi tên đầu sỏ tới cục cảnh sát. Đừng có đánh anh Phương đấy." "Vâng." Năm tiếng hô vang lên đồng thanh. Sau đó bọn họ lôi Phương Thiên Quang lên xe. Bà cụ Phương sầm mặt đứng nhìn. Bà ta lên tiếng, "Tổng giám đốc Triệu hết chuyện rồi chứ? Đây là địa bàn của tôi, phải để tôi hỏi bà mới đúng." "Ha ha, bà già này có một chuyện muốn nói với anh." Ồ, Triệu Chí Hào hơi nghi hoặc, "Bà cụ Phương còn gì để nói nữa đây? Định mượn thế của tập đoàn Xương Thịnh để lên mặt à?" Bà cụ Phương chậm rãi nói, "Hợp đồng là do Phương Thủy Y ký. Hai bố con họ có 70% cổ phần. Cũng đồng nghĩa với việc xảy ra chuyện thì bố con họ phải chịu 70% trách nhiệm. 30% còn lại mới là của bọn tôi. Còn nữa, từ giờ trở đi, Phương Thủy Y không còn là người nhà họ Phương nữa. Tất cả quyền lợi đều phải giao lại cho tôi, bà cụ Phương. Bà đúng là tàn nhẫn. Thảo nào người ta lại nói kẻ ác sống lâu. Bà đúng là ví dụ điển hình cho câu nói này. Phương Thủy Y năm giữ 70% cổ phần. Bà dựa vào đâu mà đá cô ấy ra? Triệu Chí Hào nghiến răng hỏi. Hổ dữ không ăn thịt con. Vậy mà bà cụ Phương lại bất chấp thủ đoạn như thế. Chỉ biết lợi dụng Phương Thủy Y, ha ha. Bà cụ Phương cười khẩy nói. Tập đoàn Mạt Lâm các người biết đưa ra cái hợp đồng bất bình đẳng. Chẳng lẽ nhà họ Phương chúng tôi thì không biết sao? Hơn nữa, Phương Thủy Y chỉ nắm giữ 35%. 35% còn lại nằm trong tay Phương Thiên Bàng. Nếu nó dám nói không, tôi sẽ đánh chết nó. Những người khác nghệt mặt ra. Tuy rằng nhà họ Phương không có địa vị quan trọng ở Hoài Bắc, nhưng chuyện gia đình của nhà họ Phương chẳng khác nào phim cung đình cổ trang. Nhất là bà cụ Phương, không thiếu gì thủ đoạn để tính kế người nhà. Phương Thủy Y cũng ngây ngẩn, trong đôi mắt không còn chút ánh sáng nào. Đã đến mức này rồi, cô cũng nên tuyệt vọng rồi nhỉ. Nói xong rồi thì cút đi. Triệu Chí Hào trầm giọng quát. Vậy thì bà già này không ở lại nữa. Dáng vẻ hèn mọn lúc nấy đã biến mất hết. Bà cụ Phương cười lạnh nói. Tôi cũng muốn xem thử đối mặt với một mỹ nhân yếu đuối thế này, ông chủ cổ sẽ lấy lại tiền thế nào? Không biết là tới tòa kiện, hay là lấy thân gán nợ. Vậy tôi cũng nói với bà một câu. Triệu Chí Hào, nắm chặt hai tay, ông ta kìm nén cơn giận và nói mỉa mai. Nhà họ Phương các người luôn chỉ là một trò cười. Cho dù bây giờ có tập đoàn Xương Thịnh làm chủ nhân thì cũng thế. Vậy thì chúng ta cùng chờ xem mồ. Bà cụ Phương hừ lạnh rồi đưa người nhà họ Phương rời khỏi đó. Xảy ra chuyện như vậy, Phương Thủy Y không còn mặt mũi nào ở đây nữa. Cô cũng xoay người chạy đi. Những ông chủ khác tới đây bàn chuyện hợp tác làm ăn thấy vậy cũng tâng bốc vài câu rồi biết điều chào ra về. Bảo người thay cửa kính đi. Triệu Chí Hào ra lệnh rồi vào trong công ty với vẻ mặt khó coi. Trong phòng làm việc riêng trên tầng cao nhất của tập đoàn Mạt Lâm, Trương Trần tháo khẩu trang ra rồi ngồi im ở đó. Triệu Chí Hào kể va tắt lại chuyện đã xảy ra bên dưới. Hợp đồng của chúng ta có hiệu lực một phía. Lúc Phương Thủy Y và Phương Thiên Bàng tiếp nhận cổ phần, nhà họ Phương cũng sử dụng hợp đồng có hiệu lực một phía. Điều này đồng nghĩa với việc xét về mặt pháp luật thì bà cụ Phương vẫn có quyền lợi thu hồi lại. Hiện tại Phương Thủy Y phải gánh 70% số tiền từ một phía. Cậu xem có cần giúp cô ấy không? Trương Trần nhíu mày trầm tư rồi lắc đầu nói. Thôi, nếu cô ấy không yếu đuối dễ bắt nạt như thế thì đã chẳng phải chịu thiệt nhiều đến vậy. Câu nói một lần vấp là một lần bớt dại chỉ đúng với người khác thôi. Cô ấy cũng cần trưởng thành rồi. Phải nếm trải đủ mọi đau khổ thì cô ấy mới biết lòng người hiểm ác thế nào. Huyết thống mà cô ấy quan tâm chỉ là cái giam. Là bao nhiêu tiền thì cứ đòi bấy nhiêu. Nhưng đừng hối thúc quá gắt. Được, Triệu Chí Hào gật đầu rồi nói tiếp. Những chuyện khác thì không sao. Tôi chỉ lo bên tập đoàn Xương Thịnh. Dù sao bọn họ cũng là công ty lâu đời. Đằng sau còn có nhà họ Nhiễm ủng hộ. Chuyện này không cần lo. Sàng lọc lại một lượt những người ở xưởng thuốc đi. Chúng ta phải phòng bị trước khi đối phương hành động. Trương Trần nói thản nhiên. Bọn họ đang trò chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Thư ký mang cơm tối tới. Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện. Đến tận đêm khuya Trương Trần mới về khách sạn. Cách Trương.